Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, thập vĩ. Có Mangekyo Sharingan Uchiha Obito quả thật là một cái cường giả, hơn nữa còn là siêu ảnh đẳng cấp cường giả. Tại Mangekyo Sharingan, các loại năng lực bên dưới coi như là chống lại cái khác siêu ảnh cường giả, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Thần uy vốn chính là một cái cường đại đến làm người ta hoảng sợ là không gian nhẫn thuật. Tại nơi này nhẫn thuật bên dưới, giống nhau đồng đẳng cấp cường giả đối với hắn căn bản là không có biện pháp gì. Uzumaki Lục Vân, đến từ Uzumaki gia tộc, thiên tài nhẫn giả, tại nhẫn thuật phương diện thành tựu tương đối thấp. Nhưng là hắn phong ấn thuật, nhưng có thể xưng là nhẫn giới số 1. Vận dụng đến trong thực chiến, thường thường khiến đối thủ không thể nào thích ứng. Không gian phong ấn, Uzumaki Lục Vân hai tay kết ấn đè xuống đất. Một trận năng lượng kỳ dị ba động trong nháy mắt đẩy ra, bao phủ chu vi 1 cây số khu vực. Uchiha Obito liền ở phía trước mấy chục thước vị trí. Cái loại năng lượng này trong nháy mắt xuyên qua khiến hắn cảm thấy khó chịu dị thường. Không gian lực lượng, không gian bị phong tỏa. Có thần uy loại năng lực này, hắn đối với là không gian vẫn có nhất định biết. Chỉ là năng lượng đi qua thân thể của hắn là có thể cảm nhận được không gian bị phong ấn. Thật là cường lực lượng. Obito không khỏi thán phục. Nói như vậy, thần uy năng lực đã không có nhiều đại tác dụng. Uzumaki Lục Vân không gian phong ấn hoàn thành, lập tức dưới chân một chút, thân thể hóa thành ánh sáng màu trắng xen kẽ mà qua. Quang minh tốc độ đá, ánh sáng màu trắng tốc độ rất nhanh, nhanh đến làm người ta không thể tin được. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật, một điều hỏa long từ chakra tính chất biến hóa ngưng tụ ra. Dương nanh múa vuốt hướng hào quang màu trắng kia tiến lên. Mà Uchiha Satoshi cũng vào lúc này triển khai hành động. Obito đi qua trước vạn lôi công kích. Giờ phút này coi như là có khổng lồ chakra, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hai người đồng thời tấn công. Không gian bị phong ấn, Uchiha Satoshi trực tiếp áp dụng thân thể cường hãn. Phanh tương đương, hỏa long đụng tiến về phía trước ánh sáng màu trắng. Obito khóe miệng nâng lên nụ cười tự tin. Chính là rất nhanh hắn tươi cười liền cứng ngắc. Ánh sáng màu trắng vậy mà trực tiếp xuyên qua kia dài mấy chục thước hỏa long, trực tiếp hướng hắn đụng tới. Ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đánh trúng thân thể của hắn, thẳng đem thân thể của hắn hướng về phía sau đá tới. Mà Uchiha Satoshi cũng vào lúc này đến, một trường, vẻn vẹn chỉ là một trường ấn tại thân thể vừa mới nhảy không Obito trên vai. Két, rõ ràng có thể nghe giòn vang, Obito hai tròng mắt co rụt lại, đột, bả vai xương trực tiếp bị một trường dự định, khiến hắn cánh tay trái vô lực rũ xuống, a tương đương, hung hăng đụng trên mặt đất. Obito không nhịn được kêu một tiếng, chung quanh là không ngừng từ dưới đất xuất hiện chakra trùm tia sáng. Che kia đã rũ xuống cánh tay trái, Obito ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỗn đàn, hôm nay xem ra là khó mà chạy thoát. Ánh mắt quét đến cây kia hắc ám mẫu thụ phía trên. Dường như Yakushi Kabuto là ở chỗ đó đi. Đáng ghét hỗn đàn, vậy mà trốn đến nơi đó. Một kích thành công, Satoshi thừa dịp truy kích, lôi thần chi nhận trên không đánh xuống. Từng đạo màu tím bóng kiếm không ngừng lóe lên, ước chừng ngàn nói, trong nháy mắt bổ ra ngàn đạo kiếm ảnh. Cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, nhưng cái này quả thật xảy ra. Tại cường đại thân thể dưới điều kiện, Uchiha Satoshi tốc độ đã người siêu việt mắt thường có thể với tới trình độ. Giết, một tiếng quát to, bóng kiếm hướng thẳng đến phía dưới chặt xuống. Obito đột nhiên ngẩng đầu, liều mạng muốn đứng lên, biết mà hết thảy này vẫn là quá trễ. tốc độ của hắn đúng là vẫn còn so Uchiha Satoshi chậm. Rầm rầm rầm tương đương, bóng kiếm rơi xuống, thẳng đem Obito vị trí địa phương trực tiếp nổ. Mãnh liệt tử quang một trận chợt lóe, ánh sáng lóe lên, Satoshi trực tiếp đem lôi thần chi nhận trở vào bao, cũng không thèm nhìn tới bên kia liếc mắt, ngược lại đưa mắt rơi cái chết đến mẫu thụ nơi đó. Hiện tại Yakushi Kabuto liền tránh ở đó, làm như thế nào đem hắn lấy ra? Còn có cái này tử vong mẫu thụ thành thục, lại có thể đại biểu cái gì? Thần, đã giải quyết. Uzumaki Lục Vân đi tới bên người, nhìn bên kia đã sụp đổ thổ địa, trong mắt còn mang theo một chút lo ngại. Không cần hoài nghi, Uchiha Obito đã tử vong, đến minh giới nơi đó. Chỉ hy vọng Yakushi Kabuto không có đóng cho hắn bất kỳ lưu lại ấn ký vật phẩm. Nếu không bị hắn huế thổ chuyển sinh đi ra nói, kia cũng là rất phiền toái sự tình. Yakushi Kabuto, tại Orochimaru thủ hạ nhiều năm, đối huế thổ chuyển sinh nghiên cứu khả năng đều sẽ không so Orochimaru thấp. Nếu để cho hắn tìm tới thứ gì nói, quả thật có thể trực tiếp đem Uchiha Obito phục sinh đi ra. Đến lúc đó lại phải lần nữa đánh một trận. Uzumaki Lục Vân cũng là minh bạch loại này đạo lý. Trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Thần, có phải hay không khiến Tổ Ngưu đem Uchiha Obito linh hồn triệu hoán đi ra? Trực tiếp vỡ nát, triệu hoán vong hồn. Asakura Hao đối với một điểm này không thể nghi ngờ là giỏi vô cùng. Đem Uchiha Obito linh hồn trực tiếp hủy diệt rơi. Sau đó bất luận kẻ nào cũng không cách nào đem huế thổ chuyển sinh. Như vậy sự tình quá tuyệt. Nhai tí, không cần, chỉ cần Yakushi Kabuto tử vong. Như vậy thì sẽ không có người ngu xuẩn như vậy đưa bọn họ huế thổ chuyển sinh đi ra. Uzumaki Lục Vân trầm mặc, thần đều đã quyết định, hắn dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ phản đối tâm tình. Uchiha Obito, khát vọng trở thành thập vĩ Jinchuriki, có thể cuối cùng hắn vẫn không thể nào chờ đến thập vĩ phục sinh liền đã tử vong. Đây đúng là một kiện bi thảm sự tình, rầm rầm rầm tương đương. Bỗng nhiên, mặt đất rung động kịch liệt lên. Kia bàng bạc chakra trùm tia sáng càng sáng ngời. Rốt cuộc là cái gì? Satoshi trong lòng lo ngại. Cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ vật rốt cuộc là cái gì? Xem xét lại bên kia Uchiha Madara chính là càng điên cuồng cười lớn. Giữ một cặp Rinnegan, hắn sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Tiếp đó, chính là các người tất cả mọi người tử vong thời khắc. Madara cười lạnh một tiếng, hắn mục đích cuối cùng rồi sẽ phải hoàn thành, chỉ cần đem người ở đây hủy diệt rơi, hắn và Bình Lý Niệm cũng liền cuối cùng sẽ hoàn thành. Nói hắn trong nháy mắt hướng kia không ngừng toát ra chakra địa phương lùi chạy ra ngoài. Liên trưởng môn đám người muốn ngăn cản đều đã không kịp. Mà theo hắn đến, ở đó chakra phía dưới bỗng nhiên toát ra vai u thịt bắp nhánh cây. Sau đó mặt đất trực tiếp bị phá ra, một viên đại thụ che trời đột nhiên từ dưới đất rút lên. Một mực hướng thiên không dọc theo đi, giờ phút này, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Thần thụ, vật này xuất hiện khiến Uchiha Satoshi chân mày giật mình. Thần thụ, thập vĩ bản thể, thế nào lại là đồ chơi này đi ra? Còn có không phải là hình thái thứ nhất sao? Tại sao là cuối cùng hình thái? P.S. Các huynh đệ, hôm nay chỉ có chương 4. Ngoài ra tại 8 giờ tối đổi mới tương đương LT. GT, xin lỗi tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.